Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 85 chương 833 dám đến. Vậy hãy để cho bọn họ thử một chút. Oanh một tiếng nổ vang truyền ra. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Trương Cửu Linh. Bọn họ vào giờ khắc này căn ngay cả suy tư cũng dừng lại. Toàn bộ tu sĩ đều là chừng ngây mồm nhìn Trương Cửu Linh. Bọn họ căn không thể tin được. Trương Cửu Linh làm những thứ gì vào giờ phút này. Tại chỗ có tu sĩ quang chi trung. Bùi Phi Vũ đầu nổ tung. Trực tiếp giống như dưa hấu phổ thông nổ tung. Trắng đen đỏ hòa chung một chỗ. Kia trùng kích tính cảnh tượng để ở nơi có tu sĩ đều là không nhìn được phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng kêu lên trời ạ. Trương Cửu Linh lại đem Bùi Phi Vũ giết một người tu sĩ lúc này hô to lên tiếng. Hắn căn không thể tin được Trương Cửu Linh lại dám đối với Bùi Phi Vũ hạ sát thủ. Bùi Phi Vũ nhưng là hoàng thành một trong tứ đại thế gia Bùi gia coi trọng nhất thiên chi kiêu tử. A Trương Cửu Linh lại dám đối với Bùi Phi Vũ thống hạ sát thủ. Đây không phải là tại tìm chết sao? Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là nhìn Trương Cửu Linh. Trong mắt là thật sâu khó tin Bùi Phi Vũ. Chết toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt lâm vào đờ đẫn bên trong. Có tu sĩ vẫn còn ở tự lẩm bẩm. Xa xa. Trừ đại trưởng lão. Hồ Chiêm vợ chồng bọn người là nhìn chừng mắt to nhìn Trương Cửu Linh. Bọn họ căn liền không thể tin được Trương Cửu Linh lại có thể giết Bùi Phi Vũ vào giờ phút này. Hồ Chiêm vợ chồng bọn người là chân mày hơi trầm xuống. Bọn họ mặc dù không nghĩ tới Trương Cửu Linh lại có thể giết chết Bùi Phi Vũ. Nhưng là bọn họ đều là rất nhanh chính là tiếp nhận như vậy sự thật. Nhưng là những trưởng lão kia bên trong nhưng là có một người nhíu mày. Chỉ thấy tứ trưởng lão cao mày nhìn đại trưởng lão cung kính nói. Đại trưởng lão. Trương Cửu Linh giết Bùi Phi Vũ. Chỉ sợ ta cổ thần điện từ nay giống như hoàng thành một trong tứ đại thế gia Bùi gia hoàn toàn xích mích. Cũng không biết chuyện này lúc tốt lúc xấu nghe tứ trưởng lão lời nói. Hồ Chiêm bọn người là vào giờ khắc này nhíu mày. Bọn họ mặc dù không sợ giết người nhà họ Bùi. Nếu là đổi Hồ Chiêm tính khí. Tuyệt đối là sẽ không quản những thứ này thiên chi kiêu tử là ai ra. Trực tiếp giết chính là nhưng là bây giờ là cổ thần điện đệ tử sát hoàng thành một trong tứ đại thế gia người nhà họ Bùi. Nhất là Bùi Phi Vũ hay lại là Bùi gia chắc chắn cực kỳ có thiên tư thiên kiêu. Đây cũng không phải là vấn đề cá nhân. Mà là hai thế lực lớn giữa ăn oán nhất thời. Hồ Chiêm vợ chồng đều là trong nháy mắt nhìn về phía đại trưởng lão chỉ thấy giờ phút này. Đại trưởng lão trên mặt hoàn toàn không nhìn ra vui giận. Không chút biểu tình nhưng là Hồ Chiêm đám người cũng là có thể cảm nhận được đại trưởng lão thân thượng. Lại là vào giờ khắc này tản mát ra vô tận uy nghiêm này cổ uy nghiêm khí. Là bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có ở hòa ái dễ gần đại trưởng lão thân thượng cảm nhận được nhất thời. Hồ Chiêm bọn người là tâm trầm xuống. Toàn bộ đều là nhìn đại trưởng lão. Chuyện này. Đại trưởng lão nhẹ nhàng mở miệng, ngữ tốc thập phân trầm rãi nói. Không để ý tới. Không để ý tới Hồ Chiêm nghe được đại trưởng lão lời nói trong nháy mắt cũng là có chút kinh ngạc. Nhất thời đạo. Đại trưởng lão. Chuyện này nhưng là quan hệ đến cổ thần điện cùng hoàng thất an oán. Coi là thật không để ý tới Hồ Chiêm lời nói chính là tại chỗ toàn bộ đại nhân vật nghi ngờ. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều là lần nữa nhìn đại trưởng lão. Chỉ thấy đại trưởng lão giờ phút này khóe miệng lại là có chút hất lên. Trong thanh âm đều có nhiều chút vô thượng ngang ngược đạo. Vậy thì như thế nào đừng nói là Bùi gia. Coi như là hoàng thất tới hưng sư vấn tội. Lão phu cũng sẽ không để cho bọn họ đối với Trần Phong cùng đồng bạn lâm vào nguy cơ. Đại trưởng lão thập phân ngang ngược nói. Dám đến. Vậy hãy để cho bọn họ thử một chút vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 85 chương 834 viêm long hoàng khí thế đừng nói là Bùi gia. Coi như là hoàng thất tới hưng sư vấn tội. Lão Phu cũng sẽ không để cho bọn họ đối với Trần Phong cùng đồng bạn lâm vào nguy cơ. Đại trưởng lão thập phân ngang ngược nói. Dám đến. Vậy hãy để cho bọn họ thử một chút. Hồ Chiêm đám người nghe đại trưởng lão lời nói. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến bọn họ ở đại trưởng lão thân thượng lại là cảm nhận được một trận vô biên ngang ngược sự thô bạo này. Coi như là Hồ Chiêm vợ chồng cùng các trưởng lão khác đều là không biết khiếp sợ bọn họ cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua cường đại như vậy khí thế. Sự thô bạo này. giống như là chém chết qua vô số sinh linh một dạng thập phân cuồng bạo, nhưng là lại hết sức nhỏ. Cho tới trừ Hồ Chiêm đám người, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là không có cảm nhận được qua như vậy ngang ngược. Nhưng vào lúc này, giờ phút này, xa xa Kim Bích Huy Hoàng trong hoàng cung, một người đàn ông tử trong nháy mắt mở hai mắt ra. Hắn trong hai mắt lại phảng phất có một vầng mặt trời chói lóa một dạng ở nóng rực thiêu đốt trong nháy mắt. Trên hoàng thành xuống toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được một cổ vô tận hơi nóng ở trong hoàng cung khuyết tán ra. Toàn bộ văn võ đại thần, vương công quý tộc đều là khiếp sợ nhìn hoàng cung trung tâm nhất chỗ. Toàn bộ lộ ra kinh hãi, thậm chí là kinh hoàng cực kỳ vẻ mặt. Chuyện gì? Viêm Long Hoàng bệ hạ vì sao mặt rồng giận dữ? Một cái vũ thần cảnh giới đại viên mãn uy tín lâu năm cường giả trong nháy mắt từ gia tộc của chính mình trên chỗ ngồi đứng lên. Trong tay chun trà đều bị hắn bóp vỡ. Dưới người ghế ngồi thậm chí còn những nhà khác cụ đều bị hắn vô thượng khí thế chấn vỡ, đều không tự biết mà giống như là uy tín lâu năm cường giả phổ thông. Còn lại vương công quý tộc, văn võ đại thần, giờ phút này đều là cùng uy tín lâu năm cường giả một dạng, bọn chúng đều là kinh hãi nhìn hoàng cung trung tâm nhất phương hướng. Trong hai mắt bộc phát ra vô biên hoảng sợ trong nháy mắt. Toàn bộ bị cổ khí thế này kinh động văn võ đại thần đều là ôm thập phân kinh hoàng. Hướng trong hoàng cung bay lên không bay đi dù sao. Đây chính là Viêm Long Hoàng ở 30 năm gian. Lần đầu tiên bộc phát ra như vậy khí thế. Lần trước Viêm Long Hoàng lộ ra như vậy sắc bén khí thế thời điểm, hay là hắn ngồi lên Viêm Long Hoàng bảo tỏa thời điểm, vào giờ phút này, toàn bộ văn võ đại thần, vương công quý tộc, toàn bộ đều ngay đầu tiên xuất hiện ở trước điện Kim Loan khải bẩm bệ hạ, văn võ bá quan, vương công đại thần, tới gặp mặt ở Kim Loan điện bên ngoài. Một cái hoạn quan bộ dáng người tuổi trẻ giờ phút này nhìn lên trước mặt gần trăm người, đều là khiếp sợ có chút nghẹn ngào. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy văn võ bá quan. Vương công quý tộc là như thế đầy đủ hết, nhưng là càng làm cho hắn kinh hãi. Nhưng là trong điện Kim Loan Viêm Long Hoàng bệ hạ, hắn hơn 20 năm gần đây, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được Viêm Long Hoàng bệ hạ như thế cuồng bạo khí thế. Phải biết, hắn nhưng là một cái vũ thần cảnh giới đại viên mãn thiên chi kiêu tử. Một mực ở Viêm Long Hoàng bên người hầu hạ. Nhưng là coi như là hắn cường đại như vậy thực lực, đều là cảm nhận được Viêm Long Hoàng khí thế sau, trong lòng cũng không tự chủ được sinh ra vô biên kinh hoàng. Hắn có thể đủ cảm giác, nếu là Viêm Long Hoàng có lòng, chỉ cần nhất niệm chi gian, coi như là hắn có vũ thần cảnh giới đại viên mãn, đều phải trong nháy mắt hóa thành bụi bẩm, không có lực phản kháng chút nào. Vào giờ phút này hắn là chân chính xuất phát từ nội tâm sợ hãi, cả người quỳ sát ở Kim Loan điện bên ngoài, thanh âm, biểu tình, từ trước tới nay nhất cung kính tuyên ở trong điện Kim Loan. Một cái hùng hậu giống như hồng trung đại lữ phổ thông thanh âm trong nháy mắt vang lên. Nhưng là hoạn quan nhưng là cảm giác thanh âm này giống như từ trên trời truyền tới phổ thông vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 85 chương 835 nguy cơ khí tức tuyên ở trong điện Kim Loan. Một cái hùng hậu giống như hồng trung đại lữ phổ thông thanh âm trong nháy mắt vang lên. Nhưng là hoạn quan nhưng là cảm giác thanh âm này giống như từ trên trời truyền tới phổ thông trong nháy mắt. Hoạn quan chính là cảm giác chính mình linh hồn đều là ở một tiếng này thanh âm hùng hậu bên dưới, bắt đầu vô tận rung động, giống như là nhận được tinh thần công kích một dạng, cả người đều là vào giờ khắc này có một ít hoảng hốt. Nhưng là hoạn quan nhưng là trực tiếp cắn chót lưới, một tia đau nhức cùng một tia ngai ngái xuất hiện ở đầu lưới, nhất thời đưa hắn từ cái đó hoảng hốt trong trạng thái kéo tới. Cả người trong nháy mắt không dám chần chờ, trực tiếp cao giọng hô: "Tuyên văn võ bá quan, vương công quý tộc gặp mặt." Chỉ nghe thanh âm hắn mới vừa truyền ra, trong nháy mắt toàn bộ văn võ bá quan, vương công quý tộc chính là trực tiếp xuất hiện ở trong điện Kim Loan. Cảnh tượng nguy nga để cho kia hoạn quan trực tiếp bị dọa sợ đến hai chân đều có nhiều chút như nhũn ra. Từng đạo khí thế cường đại ở trong điện Kim Loan xuất hiện, Khí thế kia tựa như thiên địa uy áp phổ thông, để cho hắn đều là chỉ có cắn chặt hàm răng mới có thể giữ đứng. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ tại này cổ bàng đại khí thế bên dưới, trong nháy mắt tê liệt ngã xuống đất. Cứt đái tề lưu toàn bộ văn võ bá quan, vương công quý tộc tiến vào trong điện Kim Loan. Mỗi một người bất kể rất cao thực lực, đều là vô cùng cung kính quỳ xuống, cao giọng hô: Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Toàn bộ vương công quý tộc, văn võ bá quan thanh âm hội tụ thành một cổ to lớn tiếng sóng. Trong cả hoàng thành cũng là có thể nghe được cái này cổ đinh tai nhức ấp thanh âm. Trong nháy mắt, toàn bộ trong hoàng thành con dân đều là trong nháy mắt rung động không dứt. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này sao đinh tai nhức ấp tiếng hò hét. Toàn bộ trong hoàng thành tu sĩ đều là bén nhạy ngửi được trong không khí kia một tia khí tức nguy hiểm. Đến tột cùng là phát sinh cái gì, sao tại sao trong hoàng cung sẽ truyền tới cao như vậy âm thanh triều bái tiếng? Chẳng lẽ là toàn bộ văn võ bá quan cùng vương công đại thần cũng hội tụ đến đồng thời sao? Một người tu sĩ trong nháy mắt bén nhạy nhìn hoàng cung phương hướng, vẻ mặt kinh hoàng nói: ở hoàng thành trên đường cái, toàn bộ tu sĩ đều là bị một tiếng điếc tai nhức ấp triều bái tiếng rung động dừng lại chân. Từng cái kinh nghi bất định nhìn hoàng cung phương hướng, không phải là muốn phát sinh đại sự tình gì chứ? Không biết, nhưng là ngày mai không phải là Viêm Long hoàng bệ hạ ngày mừng thọ sao? Đoán chừng là vì vậy sự tình, cho nên văn võ bá quan cùng toàn bộ vương công quý tộc cũng lai triều lại Viêm Long hoàng chứ? Một người tu sĩ trong nháy mắt nói. Nhất thời chung quanh toàn bộ tu sĩ đều là đồng ý gật đầu. Toàn bộ tu sĩ lúc này mới cảm giác trong lòng kinh hoàng cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là có tu sĩ nhưng là như cố nhíu chặt mày. Bọn họ bén nhạy cảm giác lần này triều bái tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Dù sao bọn họ mới vừa rồi đều là cảm nhận được trong hoàng thành bị một cổ thập phần cường đại khí thế bao phủ. Cổ khí thế kia không là người khác, tuyệt đối là Viêm Long hoàng khí thế. Dù sao ở trong cả hoàng thành, Viêm Long hoàng nhưng là người mạnh nhất. Cùng lúc đó, ở trong hoàng cung, trong điện Kim Loan, toàn bộ văn võ bá quan, vương công quý tộc giờ phút này lại là không dám nhìn thẳng Viêm Long hoàng mặt mũi. Bởi vì Viêm Long hoàng cặp mắt giống như liệt dương một dạng, để cho bọn họ căn không dám cùng mắt đối mắt. Tất cả mọi người đều là đang đợi Viêm Long hoàng mở miệng. Chỉ thấy giờ phút này Viêm Long hoàng cặp mắt nhìn thẳng Kim Loan điện bên ngoài không trung, chân mày lại là có chút nhíu chung một chỗ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 85 chương 836 khí thế cường đại đụng nhau. Giờ phút này Viêm Long hoàng chân mày lại là nhíu chung một chỗ. Nếu là ở nơi có văn võ bá quan cùng vương tông quý tộc nhìn thấy lời nói, chỉ sợ cũng là muốn kinh hãi hít một hơi lãnh khí. Bởi vì Viêm Long hoàng cho tới bây giờ đều là mặt vô biểu tình, mười phần uy nghiêm. Nếu là Viêm Long hoàng nhíu mày, kia thì nhất định là có chuyện lớn muốn phát sinh. Nhưng là vào giờ phút này Viêm Long hoàng trên người vậy cường đại đến nghịch thiên khí thế, nhưng là một mực ở bùng nổ trạng thái, để ở nơi có vương công quý tộc cùng văn võ đại thần đều là cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể cung kính chờ đợi Viêm Long hoàng mở miệng. Rốt cuộc Viêm Long hoàng thu ánh mắt, cặp mắt nhắm đóng lại, ngay sau đó lần nữa mở ra, đã không còn là liệt dương phổ thông nhức mắt, mà là một đôi hắc bạch phân minh cặp mắt. Nhưng là ở này một đôi trong con mắt, nhưng là phảng phất có trọng ảnh một dạng. Hơn nữa con ngươi màu sắc thập phân thâm, phảng phất hắc gấp đôi phổ thông. Toàn bộ vương công đại thần, văn võ bá quan lúc này mới dám ngẩng đầu lên. Nhưng là Viêm Long hoàng một câu nói, nhưng là để cho bọn họ trong nháy mắt một lần nữa khẩn trương. Lần này ngày mừng thọ, chúng ta muốn tấn công cổ thần điện. Viêm Long hoàng nhẹ giọng mở miệng, nhưng là trong giọng nói lại là có kiên quyết không nghi ngờ gì nữa. Tại chỗ toàn bộ vương công quý tộc, văn võ đại thần đều là rung động nhìn Viêm Long hoàng. Bọn họ lại là không dám hỏi Viêm Long hoàng tấn công cổ thần điện nguyên nhân. Nhưng là trong đám người, thân là hoàng thành tứ đại thế gia cùng hoàng thành bốn tiểu thế gia bên trong gia chủ Nam Cung Văn Thiên Ngạch Bùi Chiến Quốc, nhưng là trong nháy mắt cười lạnh: bệ hạ anh minh. Hai người trước bái nói xưng tụng đạo, còn lại những người khác cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng, trực tiếp bái nói, cao giọng phụ họa nói: Bệ hạ anh minh, Viêm Long Hoàng hài lòng liếc mắt nhìn dưới ghế rồng một mảnh quỳ xuống vương tông quý tộc cùng văn võ bá quan. Hài lòng gật đầu một cái. Theo sau chính là ngẩng đầu lên. Lại là một lần nữa nhìn xa xa cổ thần điện phương hướng. Cặp mắt phảng phất là đang cùng ai đúng coi một dạng, đáy mắt phảng phất có nhật nguyệt tinh hà chìm nổi, phổ thông ngươi chẳng qua là cổ thần điện đệ nhất thánh thú thôi. Còn muốn dẫn sắt cổ thần điện lần nữa đi về phía huy hoàng, buồn cười Viêm Long Hoàng khí thế thập phân bốc lửa. Nhưng là Viêm Long Hoàng thanh âm nhưng là thập phân lạnh giá. Nhất thời để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là thân thể rung một cách, nhưng là bọn hắn toàn bộ đều là đối với Viêm Long Hoàng lời nói bịt tai không nghe. Phảng phất không có nghe được phổ thông lui ra đi, Viêm Long Hoàng vừa nói. Chính là trực tiếp nhắm mắt lại thần cáo lui bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, toàn bộ vương công quý tộc. Văn võ bá quan lần nữa hô quát một tiếng. Theo sau chính là toàn bộ hóa thành một vệt sáng. Tư không tiêu thất không thấy, làm toàn bộ vương công quý tộc. Văn võ bá quan toàn bộ lui ra lúc. Kia hoạn quan lúc này mới trường than một hơn. Bởi vì hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa sẽ bị trong điện kim loan khí thế cho chấn áp tan vỡ, mà vào giờ phút này. Ở cổ trong thần điện. Đại trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu. Trong hai mắt một trận hết sạc chợt lóe. Cặp mắt đột nhiên là hoàn toàn mở ra trong nháy mắt. Một cổ cuồng bạo khí thế từ trên người đại trưởng lão bộc phát ra. Trực tiếp bao phủ hoàng thành Hồ Chiêm, mấy người cũng đều là khiếp sợ cảm nhận được. Ở mảnh thiên địa này giữa. Lại là có một đạo khí thế cường đại. Lại trong khoảnh khắc chính là bao phủ toàn bộ hoàng thành, mà đại trưởng lão khí thế vào giờ khắc này trực tiếp cùng kia cuồng bạo khí thế đụng thẳng vào nhau. Hai loại khí thế lại đang trong không gian đất đụng vào nhau. Nhất thời thiên địa đều là một trong run rẩy. Một cổ không tên ba động trong nháy mắt để cho trong cả hoàng thành tu sĩ đều là phun ra một cái nghịch huyết vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 85 chương 837 luyện đan sư công hội cùng cổ thần điện cùng chết sống. Đại trưởng lão khí thế vào giờ khắc này trực tiếp cùng kia cuồng bạo khí thế đụng thẳng vào nhau. Hai loại khí thế lại đang trong không gian đất đụng vào nhau. Nhất thời thiên địa đều là một trong run rẩy. Một cổ không tên ba động trong nháy mắt để cho trong cả hoàng thành tu sĩ đều là phun ra một cái nhiệt huyết. Này cổ không tên ba động trong nháy mắt để cho trong cả hoàng thành toàn bộ tu sĩ đều là rung động không tên. Bọn họ căn cũng không biết phát sinh cái gì sao. Đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời. Chẳng có nhìn. Cuối cùng đều là không thu hoạch được gì, nhưng là có chút cảm giác lực thập phân bén nhạy tu sĩ nhưng là toàn bộ đều cảm nhận được mới vừa rồi trong không gian đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo khí thế cường đại. Kia lưỡng đạo khí thế nhưng đụng thẳng vào nhau. Bộc phát ra một cổ thập phân cuồng bạo sóng chấn động động. Này cổ sóng chấn động động trong nháy mắt để cho bọn họ đều là nhận được cực kỳ chấn động mạnh hám. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này đều là đờ đẫn nhìn không chung. Trong cơ thể đang nghịch chuyển linh khí đều là quên điều tức. Đều là từng cách ở trong lòng kinh hãi suy đoán vừa mới phát sinh cái gì, đến tột cùng là chuyện gì mới vừa rồi. Ta thật giống như cảm nhận được lưỡng đạo cực kỳ mạnh mẽ khí thế đụng đụng một cái. Sau đó ta cũng cảm giác linh hồn đều rung một cái. Bây giờ ngực đều có nhiều chút khó chịu, ta mới vừa rồi cũng là loại cảm giác này, ta hiện tại đau đầu sắp nứt. Dường như muốn nổ tung. Phổ thông một người tu sĩ che đầu chật vật nói. Không được. Ta phải lập tức đi điều tức một chút. Thuận tiện đi linh bảo cửa hàng mua một chút dưỡng thần chữa thương đan dược, vừa nói. Tu sĩ kia chính là đánh hoảng nhi. Càng lúc càng xa, chung quanh các tu sĩ tất cả đều là như vậy trạng thái. Trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là ngửi được trong không khí kia tia không giống tầm thường khí tức. Toàn bộ tu sĩ đều là không hẹn mà cùng đi mua đại lượng đan dược. Đi tu nuôi chữa thương vào giờ phút này. Cổ trong thần điện toàn bộ tu sĩ đều là rung động không tên. Bọn họ đều là không biết phát sinh cái gì sao. Lại là trực tiếp cảm giác linh hồn đều là rung động một cái. Ngực phảng phất như là bị một cái vũ thần cảnh giới cường giả cho đánh một quyền một dạng thập phân lòng buồn bực. Có tu vi yếu tiểu tu sĩ càng là căn không thở nổi. Mặt đều là kìm nén đến tím bầm nhất thời. Đại trưởng lão nhướng mày một cái. Đạo. Bách hợp. Luyện đan sư công hội đem chữa thương đan dược phân phát xuống. Không đủ liền luyện chế. Nhất định phải mỗi một người học trò cũng có thể vào ngày mai khôi phục như lúc ban đầu hao tổn, coi là ở cổ thần điện trên đầu đại trưởng lão vừa nói. Nhất thời Lam Bách Hợp chính là biến sắc. Lam Bách Hợp chính là luyện đan sư công hội hội trưởng, mà Hồ Chiêm là cổ thần điện điện chủ. Nàng và Hồ Chiêm kết làm vợ chồng, tự nhiên cùng cổ thần điện cộng cùng tiến lùi. Nàng cũng là bén nhạy cảm nhận được nguy cơ đến, trong nháy mắt chính là làm ra quyết định. Yên tâm đi đại trưởng lão, luyện đan sư công hội cùng cổ thần điện cùng tiến thối, cùng chết sống. Lam Bách Hợp mặc dù chỉ là một người đàn bà, nhưng là lại là có phổ thông nam tử cũng không sánh nổi ngang ngược. Ngay một khắc này, ngay cả Hồ Chiêm đều có nhiều chút khiếp sợ nhìn Lam Bách Hợp, phảng phất lần đầu tiên thấy Lam Bách Hợp phổ thông. Ngươi nhìn cái gì? Lam Bách Hợp mặt đỏ lên, cố ý sụ mặt nói, con dâu, ta Hồ Chiêm một lần nữa cảm thấy cưới được ngươi thật là quá tốt. Hồ Chiêm hắc cười hắc hắc nhìn Lam Bách Hợp, phảng phất lại đến cái đó bí bí. Hồ Chiêm phổ thông đại trưởng lão cùng các trưởng lão khác tất cả đều là hài lòng nhìn Lam Bách Hợp. Đại trưởng lão càng là đảo, Hồ Chiêm, ngươi tìm một cách vợ tốt con a. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 85 chương 838 kỹ năng mới ảo giác chống trả. Hồ Chiêm, ngươi tìm một cách vợ tốt con a. Đại trưởng lão cười nhìn Hồ Chiêm một câu nói, nhất thời để cho Hồ Chiêm cùng Lam Bách Hợp đều là không khỏi mặt đỏ lên. Nhưng là cuối cùng nhưng là nhìn nhau cười một tiếng. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là không biết đại trưởng lão làm ra quyết định. Từng cái tu sĩ đều là thập phân khó chịu. Có chút tu sĩ càng là trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu điều tức xa xa. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, nhìn Trương Cửu Linh trực tiếp đem Bùi Phi Vũ đầu đánh bể. Nhất thời cười lên, nhưng là Bùi Phi Hùng nhưng là đột nhiên phát ra điên cuồng hét lên. Nhìn Bùi Phi Vũ liền ở trước mặt hắn bị Trương Cửu Linh cho bể đầu. Cái này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Đây chính là hắn Bùi gia cực kỳ có thiên phú. Tối bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu Bùi Phi Vũ lại ở trước mặt hắn tươi sống bị người bể đầu. Đây tuyệt đối là Bùi gia một tổn thất lớn. Thậm chí, coi như là hắn, đều phải vì thế bỏ ra giá thật lớn. Nhưng phải thì phải, vào giờ khắc này, hai cổ bàng đại khí thế nhưng đụng thẳng vào nhau. Bùi Phi Hùng trong nháy mắt chính là phun ra một ngụm tiên huyết. Nhưng là Bùi Phi Hùng trong nháy mắt chính là khôi phục như cũ. Căn bản không hề bị cổ khí thế này thương tổn đến. Bùi Phi Hùng trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vệt hết sạch. Nhìn về phía Hoàng Thành mà Trần Phong giờ phút này cũng là kinh ngạc liếc mắt nhìn Bùi Phi Hùng. Theo sau chính là nhìn Hoàng Thành liếc mắt. Ngay sau đó nhìn về phía đại trưởng lão Trần Phong có mãn cấp kỹ năng uy áp chống trả. Thậm chí là trùng kích chống trả. Lưỡng đạo khí thế va chạm căn chính là đối với hắn không có hiệu quả. Toàn bộ tu sĩ cũng là một bộ cảnh tượng thê thảm. Nhưng là Trần Phong nhưng là như cũ sinh long hoạt hổ. Căn bản không hề bất kỳ bị thương biểu hiện Hoàng Thành. Kết quả xảy ra chuyện gì? Bùi Phi Hùng trong lòng nhất thời kinh hoàng nói. Nhưng là vào giờ phút này Bùi Phi Vũ nhưng là ở trước mặt hắn bị Trương Cửu Linh bể đầu. Bùi Phi Hùng khẽ cắn răng, lúc quyết định chờ đến lúc lại Hoàng Thành. Hơn nữa trong Hoàng Thành khí thế chợt lóe rồi biến mất. Hiển nhiên là không có xảy ra chuyện gì, nhưng là ở trước mặt hắn, nhưng là phát sinh một món thiên chuyện lớn. Để của hắn bị người ở trước mặt hắn bể đầu, càng muốn Bùi Phi Hùng trong lòng càng muốn nổ mạnh. Phổ thông tức giận nhất thời, Bùi Phi Hùng biến thành cửu trảo hỏa diễm thần long, trong nháy mắt vung to lớn ảng ảnh đại kỳ. Cờ xí phất phới. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy. Lại phảng phất có một thế giới trống rỗng xuất hiện. Bao phủ cả phiến thiên không trong khoảnh khắc. Toàn bộ tu sĩ chính là cảm giác phảng phất đưa thân vào một cái biển lửa bên trong. Cuồng bạo nham tương cuồn cuộn thành sóng lớn. Mảng lớn hỏa diễm dâng trào hướng từng cái tu sĩ cháy đi. Toàn bộ tu sĩ chỉ cảm thấy giờ khắc này đưa thân vào hỏa diễm địa ngục một dạng, nhất thời bị dọa sợ đến tan nát tâm can. Dưới chân bọn họ mặt đất trực tiếp biến thành vô tận nham tương. Cả người căn bản không hề đứng địa phương, trực tiếp rơi vào trong nham tương. Nhất thời vô tận nham tương liền đem thôn phệ. Cả người hóa thành cho bụi. Huyễn cảnh Trần Phong nhất thời sững sờ. Nhưng là trong nháy mắt chính là cảm giác một mảnh to lớn nham tương đợt sóng hướng hắn bao phủ xuống. Nhất thời Trần Phong trong đầu chính là vang lên hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở canh chúc mừng ký chủ. Lĩnh ngộ kỹ năng. Ảo giác chống trà, ảo giác chống trà. Thăng tới mãn cấp. Có thể chống đỡ bất kỳ ảo giác chống trà. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vâng. Hay không. Dạ Trần Phong mừng rỡ. Hệ thống trung quy là có thể tại hắn tối cần thời gian điểm thức tỉnh một ít hắn cần nhất kỹ năng trong nháy mắt. Trần Phong chính là trực tiếp lựa chọn là đảo. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 85 chương 839 chém chết canh ảo giác chống trả đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng ảo giác chống trả đẳng cấp. 1010. Mãn cấp kỹ năng ảo giác chống trả phát động Trần Phong trực tiếp phát động mới vừa thức tỉnh kỹ năng. Trong nháy mắt, Trần Phong trong hai mắt chính là xuất hiện một tầng mù sương ánh sáng hơn nữa vào giờ khắc này. Trần Phong mắt nhìn xuyên tường cũng là trực tiếp phát động nhìn thấu kỹ năng tới thì có nhìn thấu hư vọng chức năng. Nhưng là cũng là ứng đối phổ thông ảo giác thôi. Nhưng là ảo giác chống trả nhưng là trực tiếp để cho Trần Phong không bị ảo giác thật sự nhiễu có thể nói. Bất kỳ ảo giác công kích đều không cách nào đối với Trần Phong sinh ra tác dụng có thể so với mắt nhìn xuyên tường thuận lợi liền trong khoảnh khắc. Trần Phong cảnh tượng trước mắt chính là trong nháy mắt biến đổi. Cảnh tượng lần nữa biến đổi thành cổ thần điện. Mà Bùi Phi Hùng hóa thành cửu trảo hỏa diễm thần long cũng là một lần nữa xuất hiện ở Trần Phong trước mặt chỉ thấy Bùi Phi Hùng giờ phút này đột nhiên nổi lên. Kia một cái long trảo khổng lồ lại là xé ra không gian. Vô tận lực lượng ở một con kia long trảo trên hội tụ. Trong khoảnh khắc chính là bộc phát ra một cổ có thể đem cửu giới vồ nát khí thế nhưng là ngay một khắc này. Trần Phong khóe miệng nhưng là nhỏ hất lên. Hơn nữa Trần Phong ánh mắt trực tiếp rơi vào Bùi Phi Hùng trên người trong nháy mắt. Bùi Phi Hùng cả kinh thất sắc. Hắn căn tưởng tượng không hiểu. Tại sao Trần Phong không có đắm chìm trong ảo giác nhưng là hắn trong nháy mắt chính là muốn đến. Trần Phong có lẽ là đánh bậy đánh bạ đem tầm mắt đặt ở trên người hắn. Nhất thời Bùi Phi Hùng chính là lại lần nữa cười lạnh. Trên tay lực đạo không giảm chút nào phá thiên móng Bùi Phi Hùng một móng phá thiên. Trực tiếp hướng Trần Phong thiên linh cách chấn áp tới nếu là đổi thành một người. Tuyệt đối phải bị Bùi Phi Hùng một chảo này cho cào thành thịt nát. Nhưng là hắn đối mặt là Trần Phong chỉ thấy Trần Phong vào giờ phút này trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo dữ tợn lại lạnh giá ánh sáng. Trần Phong thân thể trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn ma vật cả người thập phân dữ tợn. Trong hai mắt đều là dữ tợn ánh sáng. Để cho người nhìn mà sợ Bùi Phi Hùng trong hai mắt giờ phút này thoáng qua vẻ kinh hãi vẻ. Hắn căn không tưởng tượng nổi. Trần Phong lại có thể biến thành như vậy một cái hình thái trong nháy mắt. Trần Phong biến thành một người cao 10 mét. Thập phân dữ tợn. Một thân huyết làn da màu đỏ. Lão nha bên ngoài sinh cử ma huyết mạch. Phát động đây là Trần Phong ban đầu hối đoái cử ma huyết mạch. Vào giờ khắc này Trần Phong rốt cuộc phát động chỉ thấy Trần Phong một cái móng vuốt giống như cương đao. Từng cái ngón tay cũng là có thể khai bi liệt thạch. Không thành vấn đề liền tại sát na này giữa. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra vô tận tàn bạo ánh sáng mãn cấp thiên cấp vũ khí thượng phẩm đồ long tay cử ma trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng cuồng bạo tiếng gào. Chỉ thấy Trần Phong tay trực tiếp nắm thành quả đấm. Trực tiếp một quyền đánh vào Bùi Phi Hùng kia chộp tới long trảo trên gào khóc gào Bùi Phi Hùng long trong miệng đột nhiên bộc phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn long trảo đã tại Trần Phong một quyền bên dưới hóa thành thịt nát nhưng là còn không chờ Bùi Phi Hùng kêu thảm thiết dừng lại. Trần Phong bóng người trực tiếp liền là xuất hiện ở Bùi Phi Hùng biến thành cửu trảo hỏa diễm thần long bầu trời. Cả người trực tiếp một cước bước ra. Hướng cửu trảo hỏa diễm thần long sống lưng đạp đi mãn cấp thiên cấp vũ khí thượng phẩm phai diệt chúng sinh chân oanh theo Trần Phong rộng chân xuống. Trong nháy mắt từ Trần Phong chân chung quanh truyền tới từng tiếng không gian khí bạo tiếng sau một khắc. Trần Phong chân trực tiếp đạp ở Bùi Phi Hùng trên người vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 85 chương 840 Bùi Phi Hùng chết Trần Phong một cước vào giờ khắc này phảng phất hóa thành kình thiên cử trụ. Một cước kia đạp xuống. Có thể đem một ngôi thần sơn đại phong đạp được nát bấy vẻn vẹn là Trần Phong một cước này uy thế. Sẽ để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc. Trần Phong thi triển lại là chúng ta cổ thần điện thiên cấp vũ khí phai diệt chúng sinh chân một cái thiên chi ghiêu tử nhất thời trong lòng đại chấn. Giờ phút này hắn trợn to hai mắt. Trong hai mắt đều là vô tận vẻ khiếp sợ. Ta cũng tu luyện phai diệt chúng sinh chân, nhưng là ta lại căn tu luyện không ra Trần Phong giờ phút này thi triển uy thế. Cường đại như vậy uy thế, phai diệt chúng sinh chân lại có thể bị thi triển cường đại như vậy sao? Tu sĩ này vào giờ khắc này đều có nhiều chút hoài nghi mình tư chất. Hắn là một cái thiên chi kiêu tử, nhưng là ở cổ trong thần điện lại là có chút phổ thông. Nhưng là hắn thiên tư đặt ở Hỏa Huyền quốc bất kỳ một cách nào trong thành trì đều là thiên chi kiêu tử tồn tại. Nhưng là hắn và Trần Phong rõ ràng tu luyện giống vậy vũ khí, nhưng là lại căn không kịp Trần Phong thật sự thi triển ra uy thế 1/3. Thậm chí là càng nhiều. Chuyện này nhất thời để cho tu sĩ kia đều là vui lòng phục tùng. Vào giờ khắc này, hắn đều có nhiều chút bội phục. Bội phục Trần Phong tư chất. Những tu sĩ khác đều là nhìn thấy tu sĩ này, nhất thời đều là lộ ra kinh hãi biểu tình. Bọn hắn cũng đều là biết tu sĩ này thiên tư có bao nhiêu hơn người. Nhưng là giờ phút này tu sĩ lại nói mình cũng tu luyện phai diệt chúng sinh chân, cũng không như Trần Phong thực lực. Lời như vậy trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi. Triệu sư huynh, ngươi lại nói ngươi tu luyện phai diệt chúng sinh chân lại không bằng Trần Phong, ngươi không phải là đã tu luyện phai diệt chúng sinh chân đem gần 3 năm sao? Trần Phong hắn mới đến bao lâu? Một người tu sĩ khác trong nháy mắt nhìn Triệu sư huynh kinh ngạc vấn đạo. Tu sĩ này lời nói càng làm cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy kia Triệu sư huynh sắc mặt có chút khó coi. Triệu sư huynh tu luyện phai diệt chúng sinh chân 3 năm, mới nhìn tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Nhưng là mình phai diệt chúng sinh chân nhưng là cùng Trần Phong so ra, căn chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Chỉ có thể nói Trần Phong là một cái yêu nghiệt. Triệu sư huynh mặc dù không cam, nhưng là lại còn là nói như thế. Tê Triệu sư huynh ở cổ thần điện nhưng là thế hệ trước tu sĩ, toàn bộ tu sĩ đều là biết Triệu sư huynh thập phân kiêu ngạo. Nhưng là lại có thể nói ra lời như vậy, điều này nói rõ Trần Phong đến tột cùng là có bao nhiêu yêu nghiệt. A toàn bộ tu sĩ nhìn trong bầu trời Trần Phong, đáy mắt tràn đầy kinh hãi. Vào giờ phút này, Trần Phong trên chân đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn trụ lớn hư ảnh, mang theo khuấy động phong vân khí thế đạp xuống, hung hãn đạp ở cửu trảo hỏa diễm thần long trên trán. Kia cửu trảo hỏa diễm thần long căn bản không hề phòng ngự cơ hội, miễn cưỡng bị Trần Phong một cước này đạp trên đầu. Gào khóc gào, cửu trảo hỏa diễm thần long nhất thời phát ra một chuỗi dài thê lương gầm to. Nhưng là ngay sau đó thân thể lập tức uể oải, trong hai mắt đột nhiên là mất đi màu sắc. Sau một khắc, đầu rồng kia trực tiếp bị Trần Phong một cước lực đạp thành phấn vụn. Cửu trảo hỏa diễm thần long thân thể đẩy kim sơn đảo ngọc trụ phổ thông rơi trên mặt đất, theo sau chính là biến thành Bùi Phi Hùng thể. Chỉ thấy Bùi Phi Hùng giờ phút này đã biến thành một cụ kinh khủng thi thể không đầu. Nhưng là thi thể không đầu giờ phút này lại đứng lên, lại còn có thể hơn u to y tay múa chân hướng chung quanh chẳng có vấy tay. Nhưng là bất quá mấy giây sau, Bùi Phi Hùng thân thể ầm ầm ngã xuống. Vô hạn kỹ năng thêm chút. Hệ thống 85 chương 841 Viêm Long Hoàng tức giận canh đánh chết vũ thần cửu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000.000 điểm. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, từng tia cười lạnh từ trên người Trần Phong dần dần biến mất. Nhìn kia bị hắn giẫm ở dưới chân Bùi Phi Hùng thi thể, Trần Phong cười lên, thật là một người ngu ngốc. Nói xong, Trần Phong trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Xa xa, Hồ Chiêm mấy người cũng đều là nhìn Trần Phong thân ảnh biến mất, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà vào giờ phút này, ở trong hoàng thành, trong điện Kim Loan đang ở nhắm ngồi ngay ngắn Viêm Long Hoàng lại một lần nữa cặp mắt mở ra. Nhưng là trong cặp mắt phảng phất có thái dương nổ mạnh phổ thông uy thế, cả người trên người đều là bộc phát ra một cổ tính thực chất tức giận. Bùi Phi Hùng khí tức biến mất, Viêm Long Hoàng trong hai mắt vào giờ phút này bộc phát ra có thể chọc mù vũ thần cảnh giới cường giả cặp mắt mang. Cả người phảng phất đột nhiên biến thành không trung thái dương một dạng, toàn bộ trên hoàng thành không. Đột nhiên xuất hiện một đạo kim hồng sắc hư ảnh, đạo hư ảnh này uy chấn thiên địa. Phảng phất có thể đem thiên địa nổ phổ thông này cổ bàng bạc uy thế vừa ra. Trong cả hoàng thành toàn bộ tu sĩ lại là thân thể không bị khống chế quỳ sát xuống. Ngay cả linh hồn đều là rung động vào giờ phút này. Trong cả hoàng thành, toàn bộ vương công quý tộc, thế ra bên trong tông môn, toàn bộ đều là bay lên vô số bóng dáng. Lăng không quỳ sát xuống, nhất là một ít thế hệ trước tu sĩ đang cảm thụ đến cổ khí thế này thời điểm, đều là trong nháy mắt mở mắt. Có thật nhiều hay là tại trong quan tài hành tương tự một lão quái vật, giờ phút này tất cả đều là ở trong quan tài mở mắt, bọn họ đều là nhìn chằm chằm trên bầu trời đảo kia kim hồng sắc hư ảnh. Vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng, bởi vì bọn họ đều là nhìn thấy kim hồng sắc hư ảnh. Lấy bọn họ loại này đến gần vô hạn với vũ tổ cảnh giới thực lực, lại là không nhìn thấu hư ảnh kia ra một tầng kim hào quang màu đỏ, thậm chí nhìn đến lâu, bọn họ đều là cảm giác chính mình ánh mắt tựa như bị lợi kiếm đâm thủng một dạng, xuất hiện từng trận toàn tâm đau nhức vào giờ phút này. Cổ trong thần điện, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời. Kia kim hồng sắc hư ảnh giờ phút này lại là chính chính thật tốt bao phủ cổ thần điện trong khoảnh khắc. Một cổ vô tận đế vương uy thế bộc phát ra. Toàn bộ tu sĩ cũng là linh hồn rung động. Theo bản năng quỳ sát xuống, ai cho các ngươi cổ thần điện lá gan, dám can đảm giết ta hoàng thất đại thần. Một tiếng điếc tai nhức ấp, tựa như thiên lôi tiếng nổ vang âm vang lên. Toàn bộ tu sĩ đều là thần hồn kích động. Bọn họ đều là vào giờ khắc này đầu trống giống, bọn họ thiết thực cảm giác. Nếu là trong bầu trời kia một đạo kim hồng sắc hư ảnh, nếu là thật muốn giết hắn môn, chỉ là một cái ý niệm liền đủ, hay là đám bọn hắn lần đầu tiên thiết thực cảm nhận được chính mình khoảng cách tử vong là đến gần vô hạn. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này lại là liền ngẩng đầu cũng không thể, từng cái sắc mặt tái nhợt, vô hạn sợ hãi tràn ngập toàn bộ trái tim, thậm chí là thần hồn. Vào giờ phút này, chỉ thấy trong bầu trời lại là bay bổng lên một bóng người, thân ảnh này thập phân ngang ngược. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy thân ảnh kia lại là một bộ hành tương tự một. Dần dần già rồi lão đầu tử đại trưởng lão, là đại trưởng lão, chỉ thấy đại trưởng lão trực tiếp bay bổng lên. Lại là trực tiếp đứng ở cùng đảo kia kim hồng sắc hư ảnh ngang hàng độ cao hư không. Sau một khắc, đại trưởng lão khí thế bùng nổ. Lại là bao phủ toàn bộ cổ thần điện vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 85 chương 842 Viêm Long Hoàng đại trưởng lão khí thế vừa ra, lại là để cho không trung đều là trở nên một cơn chấn động. Không trung vân trong nháy mắt chính là ngưng tụ chung một chỗ. Vân thải ở trên trời ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy, mà đại trưởng lão trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh to lớn mây đen, che đậy phương viện ngàn dặm phương viên. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn đại trưởng lão. Bọn họ đột nhiên vào giờ khắc này phát hiện thân thể bọn họ lại khôi phục nắm quyền trong tay, lại có thể khôi phục hành động. Hiển nhiên là đại trưởng lão tránh cho bọn họ bị trong bầu trời kim hồng sắc hư ảnh khí thế thật sự chấn áp. Toàn bộ tu sĩ nhất thời đầy mắt cảm kích nhìn đại trưởng lão. Vào giờ phút này, đại trưởng lão trong hai mắt đã tràn đầy hết sạch, một đôi không thường thường mở mắt bên trong đã tràn đầy sát ý. Viêm Long, đã lâu không gặp. Đại trưởng lão nhẹ nhàng mở miệng, giọng giống như là cùng đã lâu không gặp lão hữu nói chuyện một dạng, nhưng là trong hai mắt vẻ mặt nhưng là thập phân bình thản. Lão Huy, chúng ta ở các ngươi cổ thần điện chết, chính là các ngươi cổ thần điện đối với ta hoàng thất tuyên chiến sao? Trong bầu trời kim hồng sắc hư ảnh vào giờ khắc này truyền lên tiếng, thanh âm này giống như hồng trung đại lữ. Toàn bộ tu sĩ nghe đều là cảm giác màng nhĩ đều là làm đau, nhưng là giờ phút này, kia kim hồng sắc hư ảnh thanh âm trong nháy mắt vang lên lần nữa tới, nếu như là lời nói. Tốt như vậy, các ngươi thành công nói đến chỗ này. Kim hồng sắc hư ảnh trong thanh âm lại là xuất hiện cuồng bạo tức giận. Toàn bộ tu sĩ nhất thời không khỏi kinh hãi. Bọn họ đều là từ mới vừa rồi trong thanh âm cảm nhận được cuồng bạo sát ý Viêm Long. Là thời điểm cổ thần tức sắp giáng lâm, ác ma sắp tỉnh lại, ta cổ thần điện nhất định phải lần nữa chấp trường tiểu thiên thế giới khí vận. Nếu không các ngươi hoàng thất căn thì sẽ không thể cứu thế giới. Đại trưởng lão trong hai mắt bộc phát ra nóng rực hết sạch, cả người giống như là một cái chiến như thần, chỉ bằng vào ánh mắt là có thể vỡ nát sơn mạch ngươi thiếu hướng cổ thần điện trên mặt sát vàng. Hoàng thất mới là thừa thiên địa khí vận thế lực, các ngươi cổ thần điện đã là quá khứ. Thức kim hồng sắc hư ảnh trong nháy mắt phát ra cười lạnh một tiếng, theo sau chính là đạo: các ngươi đã cổ thần điện khiêu khích trước ta hoàng thất, ta đây cũng không cần lại phỏng chừng ban đầu hòa bình hiệp nghị. Trong khoảnh khắc, đại trưởng lão chính là vẻ mặt lạnh giá, trong hai mắt đã tràn đầy sát ý Viêm Long Hoàng. Ngươi đã quyết định, vậy ngươi có thể thử một chút. Đại trưởng lão vẻ mặt bình thản nói, nhưng là khí thế nhưng là đột nhiên giống như bùng nổ hỏa sơn một dạng thập phân cuồng bạo, rung động toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ với đại trưởng lão khí thế. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không biết đại trưởng lão thực lực như thế này mà cường đại, mặc dù bọn họ đoán được đại trưởng lão thực lực tuyệt đối không phải bọn họ có thể so sánh. Nhưng là khi mặt nhìn thấy đại trưởng lão cho thấy cường đại như vậy khí thế sau, hay lại là cảm giác từng trận kinh hãi, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn đại trưởng lão. Nhưng nhìn đến kia kim hồng sắc hư ảnh thời điểm, bọn họ nhưng là trong nháy mắt cũng trong lòng cuồng chấn mới vừa rồi. Đại trưởng lão có phải hay không kêu cái này kim hồng sắc hư ảnh làm? Viêm Long Hoàng một người tu sĩ lời nói đều có chút sẽ không nói, trong hai mắt tràn đầy rung động, không chút nào làm giả. Những tu sĩ khác cũng là muốn lên, mới vừa rồi đại trưởng lão đối với kim hồng sắc hư ảnh gọi, trong nháy mắt đều là biến sắc, phát ra từng tiếng kêu lên. Cái này kim hồng sắc hư ảnh lại là Viêm Long Hoàng.